con nhà giàu, chương 89, gocchuyenaudio.com, chương 89, anh ta nhìn lén chúng ta. Câu chuyện tiếp theo, Ngô Cường vẫn luôn khoe khoang quan hệ của nhà anh ta ở Kim Lăng, đương nhiên vẫn cứ luôn nhắc tới Trần Lạc Thần mà nói chuyện, nếu như nói hoàn toàn không tức giận thì là giả. Trần Lạc Thần thật sự rất muốn dẫm nát cái tên Ngô Cường này. Nhưng mà sau đó lại suy nghĩ lại, anh ta khoe khoang thì cứ khoe khoang đi, mỉa mai thì cứ mỉa mai đi, ngoại trừ những cái này thì anh ta còn có cái gì đâu. Cho nên bữa liên hoan của gia đình vào buổi trưa cũng không có mùi vị gì, sau khi cơm nước xong xuôi thì lại nói chuyện phiếm với nhau, trò chuyện một chút, mắt thấy buổi chiều đã sắp đến rồi. Bởi vì sáng ngày hôm nay Trần Lạc Thần dậy từ sớm, lại hao phí hết gần cả một ngày, anh đã sớm thấy buồn ngủ rồi. Nhưng mà Tommy lại hét lên một tiếng, làm Trần Lạc Thần phải giật mình. Ôi chào anh Ngô Cường, chị Y Y, đã sắp 5 giờ rồi, tiệc tối trên du thuyền vào tối ngày hôm nay đã sắp bắt đầu, chúng ta mau đi thôi, đến muộn sẽ không tốt đâu. Ừm, nói đúng đó, dù sao thì cũng do cậu Hoàng của chúng ta tổ chức, chúng ta nhất định phải nể mặt người ta hết sức. Ngô Cường nói, được rồi, vậy mọi người đi nhanh lên đi. À đúng rồi Ngô Cường, cháu chăm sóc cho Tommy với Y Y đó nha. Lâm Hồng Hà vội vàng nói, câu nói này tự nhiên loại bỏ Trần Lạc Thần ra ngoài. Không thành vấn đề đâu à, đáp lại một tiếng, mấy người bọn họ đi lái xe, về phần Trần Lạc Thần thì dưới sự kiên trì của Lâm Y Y, anh mới miễn cưỡng bước lên chiếc xe BMW mà Tommy lái. Nếu không thì dựa vào ý của bọn họ chắc có lẽ cũng không cho Trần Lạc Thần bước lên xe. Trong lúc đó, Lâm Y Y cũng luôn nắm thật chặt tay của Trần Lạc Thần, rất dùng sức. Ý tứ như là đang nói, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh Trần, tôi thật sự không ngờ tới là bọn họ có thể như vậy, ngày hôm nay khiến cho anh phải chịu oan ức lớn như vậy, thật sự xin lỗi anh Trần. Mà Trần Lạc Thần chỉ lắc đầu cười một tiếng, xem như là đáp lại. Vừa nói vừa cười, bọn họ đã đi đến cổng của bãi cát vàng. Đúng rồi Trần Lạc Thần, anh có vé vào cổng không vậy? Ngô Cường đã sớm muốn hỏi câu này, nhưng mà anh ta phải đợi đến lúc Trần Lạc Thần đến đây rồi thì mới hỏi. Chính là muốn để cho Trần Lạc Thần phải khó xử. Ồ tôi có rồi, Trần Lạc Thần gật đầu, liền cẩn thận lấy vé vào cổng ra từ trong túi của mình. Ha ha, chắc chắn là của chị Y Y cho anh ta đó. Thiệt tình hả chị Y Y, tại sao chị phải đối xử tốt với anh ta như vậy chứ, chị có biết chị làm như thế này là đang hại anh ta không vậy, anh ta không phải là người cùng một thế giới của chúng ta, tại sao nhất thiết phải để anh ta bước vào thế giới của chúng ta, để anh ta sống một cuộc sống bình đạm đi không được à, mặc dù bình thường Tommy cũng chẳng lớn bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ cô ta lại nói chuyện không hề khách khí tí nào. Quả thật có một loại mùi vị thành thục, bình thường cô ta rất tôn trọng Lâm Y Y, nhưng mà ngày hôm nay đến bây giờ cô ta đã thật sự không nhịn được nữa rồi. Ngày hôm nay là trường hợp như thế nào, là cuộc tụ họp của cậu Hoàng, có tập hợp rất nhiều con em của gia đình giàu có. Những nhân vật có mặt đều là nhân vật có mặt mũi. Cô ta biết rất rõ, có lẽ chị của mình rất thích cái tên Trần Lạc Thần này, cho nên muốn mang anh ta theo để thấy chút việc đời. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà sau khi bước vào rồi nhìn thấy nhiều thiên kim với phú nhị đại như vậy, lòng tự trọng của anh ta có thể không bị tổn thương được à? Được rồi, Tiểu Mi, có mấy lời em đừng có nói quá đáng, nói chuyện phải biết suy nghĩ một chút. Lâm Y Y tức giận đến dậm chân. Thôi được rồi, chị em hai người đừng có cãi nhau, anh thấy bây giờ chúng ta cứ đi vào đi, cứ để Trần Lạc Thần đi cùng với chúng ta, có vài lời anh ta không dám nói đâu, có ai hỏi tới thì chúng ta trả lời thay cho anh ta là được rồi. Ngô Cường trượng nghĩa nói, hừ hừ, vẫn là anh Ngô Cường tốt có bản lĩnh. Tommy khen anh ta một câu, rồi lại liếc mắt nhìn Trần Lạc Thần, lúc này đám người mới đi vào cùng với nhau. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, trên bờ của bãi cát vàng đông nghịt người, so với ban ngày còn náo nhiệt hơn nhiều. Cường tử, đến rồi đó à, Tiểu Mi em cũng tới nữa hả, sao bây giờ mới tới vậy, mọi người đã tự phục vụ đồ nướng rồi đó. Ngô Cường vừa mới bước vào, lập tức có mấy cậu ấm vẫy vẫy tay với bọn người Ngô Cường. Hiển nhiên đều quen biết nhau. Hắc hắc có nhiều bạn quá đi thôi. Chị Y Y, đi thôi nào, để em giới thiệu mấy người bọn họ cho chị quen biết nha. Mấy cậu ấm đang chơi đùa cùng với đám bạn tốt của riêng mình, uống rượu vui vẻ, nói chuyện hòa hợp. Mà Trần Lạc Thần thực sự chẳng muốn đi quen biết bạn bè cái gì cả, bây giờ anh mệt mỏi cả một ngày rồi, anh sắp chịu không nổi rồi. Anh muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Thuận tiện hỏi bọn người Bạch Tiểu Phi đang ở đâu, anh liền nói, các người cứ đi chơi đi, tôi đi vào nhà vệ sinh, không cần phải để ý đến tôi đâu. Nói xong, Trần Lạc Thần liền xoay người rời đi. Trần Lạc Thần muốn đi vệ sinh à, chắc có lẽ là sợ người ta biết anh ta là một tên nghèo nàn mà cũng trà trộn vào đây, cảm thấy mất mặt chứ gì. đúng vậy đó, rõ ràng nhà nghèo có thể tự biết phân biệt phận được hay không chứ, những trường hợp như thế này có thể không tham gia thì không cần tham gia mới đúng, xem sau khi đi vào thì đã hối hận rồi chứ gì. Đám người tôi một lời anh một lời, Lâm Y Y muốn đi cùng với Trần Lạc Thần, nhưng mà suy nghĩ lại, ngày hôm nay đã gây phiền phức cho anh Trần nhiều lắm rồi, cô ta cũng không dám đi làm phiền Trần Lạc Thần nữa. Người đó là ai vậy cũng không biết chào hỏi một tiếng mà đi rồi. Một cậu ấm trong số đó lại có chút không vui. Không cần phải để ý đến anh ta đâu, chỉ là một tên nghèo hèn mà thôi. Tommy không hề khách khí mà nói. Trần Lạc Thần bị cô ta nói là tên nghèo hèn đã đi đến một bên khác của bãi cát. Trần Lạc Thần thích loại cảm giác này, một mình đi dạo ngắm cảnh một chút. Có nhân viên phục vụ bưng rượu vang đi ngang qua, Trần Lạc Thần còn cầm lấy một ly ngồi ở trên ghế nằm thoải mái nhàn nhã uống rượu. Thật thoải mái, bên tai cũng rất yên tĩnh. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Lạc Thần vang lên. Anh nhìn xem, là của Lý Chấn Quốc gọi tới. Cậu Trần, bữa tiệc buổi tối cậu tham gia như thế nào rồi? Trước đó Trần Lạc Thần cũng đã nói với Lý Chấn Quốc bữa tiệc vào ngày hôm nay, đương nhiên ông ta biết rất rõ ràng. Cũng tạm ổn, Trần Lạc Thần khổ não cười một tiếng. Cái tên cậu Hoàng đó chắc chắn sẽ để cho cậu hài lòng mà có mấy lời không biết có nên nói hay không đây. Gocchuyenaudio.com 2. Vẫn là phải nói thôi, lần này cậu Hoàng tổ chức bữa tiệc này thật ra mà nói có liên quan rất lớn với chị cả của cậu đó, hơn nữa mục đích mà lần này cậu ta tổ chức bữa tiệc hiển nhiên cũng là muốn để cho cậu đến. Hà, sao như vậy thế? Trần Lạc Thần sừng sờ, nếu như muốn mình đến đây, vậy thì sao ngay cả vé vào cổng cũng phải để Lâm Y Y đưa cho mình? Hơn nữa cậu Hoàng giàu nhất ở Tô Châu này lại có mối quan hệ gì với chị cả của mình? Khụ khụ, là như thế này này. Sở dĩ nhà họ Hoàng vùng dậy được đó là bởi vì Tổng Giám Đốc Trần Bạch Lan, chị cả của cậu đã dốc hết lực nâng đỡ, bởi vì mẹ của cậu Hoàng này mấy năm trước đã từng nhận chị cả của cậu làm con gái nuôi, tôi nói như vậy chắc là cậu cũng hiểu rồi đúng không? Trần Lạc Thần không nghĩ đến còn có một mối liên hệ như thế này, xem ra sau khi chị của mình thoát nghèo ở Kim Lăng, không đúng, là toàn bộ tỉnh Giang Nam, chuyện phát triển đó mình cũng chỉ biết được có một vài chuyện ở trong đó. Tại sao tôi lại nói tin tức này cho cậu biết, là bởi vì nhà họ Hoàng này rất hiểu thuật phụ họa. Giống như là lúc trước bọn họ đối xử tốt với chị của cậu, sau khi biết thân phận thật sự của chị của cậu thì liền muốn nịnh bợ, kết quả lại giả vờ lúc bạn nghèo thì tôi giúp bạn, lúc bạn giàu thì tôi cũng không kể công, chị của cậu là bởi vì cái này nên mới cảm động giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Đương nhiên, bọn họ vẫn luôn rất trung thành với Tổng Giám Đốc Trần Bạch Lan. Lần này chắc chắn cái tên cậu Hoàng đó lại diễn lại trò cũ tổ chức cuộc tụ họp gì đó, thật ra chính là đang trông ngóng cậu đến biểu hiện ở trước mặt của cậu. Khụ khụ, cậu đã nói với tôi về chuyện bữa tiệc này, tôi càng nghĩ nếu như tôi không nói tất cả những gì mà tôi biết cho cậu biết, vậy thì trong lòng của tôi sẽ không chịu đựng được. Ồ, tôi biết rồi, anh Trấn Quốc, làm phiền anh rồi. Cậu Trần, cậu cũng đừng có nói như vậy, tôi còn muốn vì cậu mà làm nhiều chuyện hơn nữa. Sau khi nói chuyện vài câu với nhau, Trần Lạc Thần cúp điện thoại. Cuộc trò chuyện này Trần Lạc Thần nghe được không ít tin tức nhưng mà anh cũng nhìn ra được có một chuyện đặc biệt thú vị. Đó chính là hình như Lý Chấn Quốc với nhà họ Hoàng này không hợp nhau, dường như là đang ám chỉ với mình nhà họ Hoàng có hành vi tiểu nhân. Bọn họ đang đấu nhau trong âm thầm à, nói thật thì đây là lần đầu tiên mà Trần Lạc Thần gặp phải tình huống như thế này, nhưng dù sao thì phớt lờ tấm lòng của Lý Chấn Quốc Trần Lạc Thần cũng thấy hơi ngại. Trần Lạc Thần vừa uống rượu, trong đầu vừa nghĩ đến những chuyện này. Này, các người mau nhìn thử xem, người kia cứ nhìn chúng ta đánh bóng chuyền lâu lắm rồi đó, có phải đang nhìn chúng ta mặc bikini, anh ta vẫn luôn ở đây y chúng ta hay không hả? Hả, không phải đó chứ, trên đời này còn có người bị ổi như vậy luôn hả? Đúng lúc này có vài giọng nói của gái đẹp truyền đến, truyền vào trong lỗ tai của Trần Lạc Thần. Hoàn hồn quan sát, trên bờ cát có một đám gái đẹp đang mặc bikini lạnh lùng nhìn mình, đang nhỏ giọng nói cái gì đó. Cách chương.